Hải Minh Tinh, chương 23, góc truyện audio.com. Bầu không khí bất chợt yên tĩnh, Thụ ngậm lấy cái muỗng ăn kem, trông có chút ngu ngốc, nét mặt của Công dường như trở nên kém đi. Anh đột nhiên muốn Thụ xuống xe, để Thụ trở lại quay phim. Thụ lập tức nắm lấy tay vịn ghế ngồi. Chờ chút, em chưa ăn xong. Công mở miệng, thế thì em ngồi đây ăn đi. Tôi đi xuống. Thụ, có phải Ngộ nói sai cái gì không? Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Công cầm kịch bản nhảy xuống xe. Cách Trương,